Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu bị thương vì viên đạn trúng ngực, gây tổn thương đến mạch máu của tim. Mặc dù có thuốc do Tô Nguyệt Hy pha chế, nhưng vẫn sẽ để lại một chút di chứng. Đối với người bình thường, di chứng này không quá nghiêm trọng, nhưng đối với lính đặc công thì lại là chuyện khác. Cơ thể của lính đặc công cần phải xuất sắc trong mọi mặt, để có thể đối mặt với mọi loại huấn luyện và mưa B, O, M bão đạn, không thể thực hiện những động tác mạnh mẽ. Điều này định đoạt rằng Tần Kiêu chỉ có thể chọn một công việc khác. Thế thì tốt rồi, biết con trai mình vẫn khỏe mạnh, mẹ Tần như được giải thoát khỏi gánh nặng. Bà thậm chí còn cảm thấy may mắn, bác còn lo lắng Tần Kiêu không nghe lời, muốn tiếp tục làm quân nhân. Bây giờ sức khỏe không tốt, dù nó không muốn đi cũng phải đi. Không cần phải đối mặt với mọi nguy hiểm nữa, bác yên tâm rồi. So với danh vọng và lợi ích, mẹ Tần càng mong muốn con trai mình có thể sống một cuộc đời bình an, suôn sẻ. Giờ đây, ước muốn của bà có thể trở thành sự thật, bà thực sự rất vui mừng. Đã nắm chắc trong lòng, sau đó mẹ Tần không còn nhắc lại chuyện Tần Kiêu chuyển nghề nữa. Những ngày tiếp theo, Tần Kiêu yên tâm dưỡng thương, Tô Nguyệt Hy còn việc phải làm, sau khi để lại đủ thuốc cho Tần Kiêu, cô rời đi vào ngày thứ ba. Tần Kiêu tất nhiên rất lưu luyến, nhưng Tô Nguyệt Hy hứa sẽ đến đón anh khi xuất viện, Tần Kiêu lại vui vẻ. 10 ngày sau, cuốn sách y học do Tô Nguyệt Hy viết đã hoàn thành. Sau khi tự kiểm tra nhiều lần, không thấy có vấn đề gì, Tô Nguyệt Hy liên hệ với nhà xuất bản, chuẩn bị xuất bản vài trăm bản. Ngày nay, số người học y không nhiều, vài trăm bản cũng đủ rồi. Sau khi hoàn thành việc này, Tô Nguyệt Hy lại liên hệ xe cổ, chuẩn bị đến bệnh viện đón Tần Kiêu. Ở bệnh viện, sau 10 ngày, Tần Kiêu đã hoàn toàn hồi phục. Sắp xuất viện, Tần Kiêu dậy sớm, thu dọn những thứ như khăn mặt, bát đĩa, bàn chải đánh răng mà mình đã sử dụng trong những ngày qua, chuẩn bị đợi người nhà đến đón. Tần Kiêu thực sự muốn trở về nhà hơn, nhưng Tô Nguyệt Hy đã hẹn với anh từ sớm. Lo lắng mình trở về nhà sẽ khiến Tô Nguyệt Hy đến mà không gặp được mình, Tần Kiêu đành phải chờ cô tại bệnh viện. Sau 8 giờ sáng, khi các bác sĩ bắt đầu công việc, Tần Kiêu lên làm thủ tục xuất viện. Có điều, chỉ khi đến nơi, anh mới biết được tình hình sức khỏe của mình, cũng được thông báo rằng mình không thể tiếp tục làm lính đặc công nữa. Tin tức này quả thực là một cú sốc lớn đối với Tần Kiêu. Làm lính mang lại nhiều nguy hiểm, nhưng Tần Kiêu thực sự yêu thích công việc này, yêu thích việc bảo vệ Tổ quốc. Anh đã ở trong quân đội hơn 10 năm, cũng coi đây như một ngôi nhà thứ hai. Giờ vì lý do sức khỏe mà phải rời bỏ, làm sao Tần Kiêu chịu được việc này? Khi Tô Nguyệt Hy đến, lần đầu tiên cô nhìn thấy tâm trạng tiêu cực của Tần Kiêu. Cô không hiểu chuyện gì, hỏi, Tần Kiêu, anh làm sao vậy? Sắc mặt Tần Kiêu trông khó coi. Anh, Vân Mộng Hạ Vũ, thấy anh do dự, Tô Nguyệt Hy ân cần nói. Nếu anh không muốn nói thì không cần phải nói đâu. Tần Kiêu cười khổ, cảm thấy mình quá dở hơi, không giống một người đàn ông, liền nói. Chỉ là khó nói ra một chút, có lẽ anh không thể tiếp tục làm lính nữa. Hóa ra là chuyện này, Tô Nguyệt Hy đột nhiên hiểu ra, cô thở dài nói. Tần Kiêu, anh cũng đừng quá buồn, trong số 360 nghề, làm nghề nào cũng có thể trở thành người giỏi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm lính, anh vẫn có thể phục vụ đất nước theo cách khác. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toàn cao. Chương 302, HTML. Hơn nữa, với tình hình của anh, cũng không nhất thiết phải xuất ngũ. Anh vẫn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên, truyền ánh sáng, truyền nhiệt huyết trong quân đội. Lời của Tô Nguyệt Hy rất có lý, sự an ủi của cô cũng thật sự hữu ích. Ít nhất, sau khi nghe lời cô, Tần Kiêu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tâm trạng tốt hơn một chút, Tần Kiêu nắm lấy tay của Tô Nguyệt Hy, biết ơn nói. Nguyệt Hy, cảm ơn em đã an ủi anh, có em ở đây thật tốt. Tô Nguyệt Hy mím môi cười, hơi ngượng ngùng. Đúng lúc Tần Kiêu muốn nói thêm vài lời ngọt ngào để làm Tô Nguyệt Hy vui, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Người đến là mẹ Tần, bà bất ngờ xông vào. Khi nhìn thấy Tần Kiêu và Tô Nguyệt Hy đang nắm tay nhau, mắt bà tròn xoe lên một vòng. Trong thời đại này, việc có thể nắm tay nhau chứng tỏ mối quan hệ chắc chắn không phải bình thường. Mẹ Tần lập tức nhận ra, con trai mình cuối cùng đã tìm được người đẹp về nhà rồi. Ôi trời ơi, cảm tạ trời đất, cuối cùng bà cũng không phải lo lắng về chuyện không có cháu nội để bế nữa. Mẹ Tần vui sướng như điên, lập tức đóng cửa lại, giả vờ như mình chưa từng đến. Mới chỉ bắt đầu yêu đương không bao lâu đã bị người lớn bắt gặp, dù Tô Nguyệt Hy da mặt hơi dày một chút, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cô vội vàng giằng tay mình ra khỏi tay Tần Kiêu, che lấy khuôn mặt đỏ bừng. Tần Kiêu sợ cô giận, nói một cách lấy lòng. Nguyệt Hy, em đừng lo, mẹ anh sẽ không nói lung tung đâu. Anh ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút, tránh cho em cảm thấy ngại được không? Tô Nguyệt Hy cảm nhận được gương mặt nóng bừng của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Dẫu biết rằng dâu mới cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng, nhưng bây giờ quả thật quá sớm, Tô Nguyệt Hy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhận được sự đồng ý, Tần Kiêu lập tức ra ngoài, thấy mẹ Tần đang phấn khích đi lại cách đó không xa. Tần Kiêu miệng mang nụ cười, bước đến nói với bà. Mẹ, hôm nay mẹ về trước đi, con sẽ tự về nhà. Mẹ Tần xoa xoa tay, ánh mắt nhiệt tình nhìn Tần Kiêu hỏi. Con trai, mẹ về không sao, nhưng con phải nói cho mẹ biết, hai đứa bắt đầu từ khi nào, dự định khi nào kết hôn. Tần Kiêu sờ sờ mũi nói, mẹ, chúng con mới bắt đầu không lâu, chuyện kết hôn chắc chắn còn phải đợi. Chỉ cần có thể yêu đương là được. Mẹ Tần không thất vọng, đưa ra lời khuyên cho Tần Kiêu. Vậy hôm nay nhớ là dẫn Nguyệt Hy đi ăn ngon, hoặc là vào thành phố xem phim, mua quần áo, đừng tiếc tiền. Con có thể ở bên Nguyệt Hy, đó là mộ tổ tiên bốc khói xanh, con phải cảm thấy tự hào, nhất định phải hào phóng biết không? Tần Kiêu gật đầu, mẹ Tần lại nói, vậy con mang hành lý của mình ra đây, mẹ sẽ giúp con mang về. Tần Kiêu đáp, dạ. Sau khi gửi đồ mẹ mang về, Tần Kiêu mới hỏi Tô Nguyệt Hy. Em đã ăn sáng chưa? Chưa ăn, Tô Nguyệt Hy vừa nói vừa ôm bụng. Tần Kiêu lập tức lo lắng. Sao em không nói sớm? Đừng để bản thân đói quá. Nhanh đi theo anh đưa em đi ăn sáng. À, em muốn ăn gì? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có bún không? Tô Nguyệt Hy là một người rất thích ăn bún, nhưng mấy năm trước gạo quý hiếm, các nhà hàng quốc doanh cơ bản không bán bún. Cô lại lười làm, nên những năm này, số lần cô ăn bún có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cải cách cuối cùng đã được mở cửa, những người bán hàng táo bạo đã bắt đầu bán đủ thứ, có lẽ cũng có cửa hàng bán bún gạo. Nếu Tô Nguyệt Hy hỏi cái gì khác Tần Kiêu không chắc, nhưng cửa hàng bán bún gạo, anh thực sự biết một chỗ. Cách chương.